Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương, tội nhân của đại lục chính là bọn người các ngươi. Ở phần trước thì quân Mặc Tà giận dữ về bọn người Hạ Trưởng Thiên Quỷ Bắc Văn không chịu xuất binh tương trợ thiên phạt, cho nên đã ra tay hạ sát Hạ Trưởng Thiên, còn Viêm Hoàng Chi Huyết thì tiêu diệt Quỷ Bắc Văn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Quỷ Bắc Văn vừa rồi có cơ hội để thoát thân nhưng hắn lại không làm, giờ muốn chạy cũng đã không kịp, thế sự luôn huyền ảo như vậy. Về phần tại sao xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Viêm Hoàng Chi Huyết hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, bản thân thực lực đã vượt xa Quỷ Bắc Văn. Mà hấp thu được nhiều linh lực như vậy đều là do năng lượng tinh thuần của Quỷ Bắc Văn chuyển hóa mà thành. Chính là lý do này mà Viêm Hoàng Chi Huyết hiện nay đã có được nguyên lực hùng hậu, làm cho chuyện từ lúc đầu không thể thành có thể, đem Quỷ Bắc Văn hấp thu cạn kiệt, cũng không thể động đậy gì được, chống cự vô ích, thậm chí còn tạo ra hiện tượng sói mòn. Cho nên, ở trước mặt bao người diễn ra một màn trình diễn quỷ dị tới cực điểm. Quỷ Bắc Văn cả người giống như bay bổng giữa không trung, sau đó nhanh chóng khô héo, rồi từ từ biến thành một cái thây khô, rồi thu nhỏ lại, cuối cùng phát ra một tiếng phốc nhỏ, giống như thanh âm của kẻ nào đó lén lút, đánh giấm. Thiên địa linh khí lúc này cũng không có gì thay đổi, duy chỉ có thanh kiếm lóe ra hàn quang đang đứng giữa không trung. Biến cố kinh người này khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng mình đang thấy Quỷ Bắc Văn muốn tự bạo. Không, hắn đang thi triển thủ đoạn tự bạo, làm hại mọi người phải chạy xa mấy trăm trượng. Nhưng không nghĩ tới, vì thánh tôn này tự bạo, cuối cùng lại giống như đánh giấm, còn không bằng cả đánh giấm vì không có mùi thối. Chuyện này là như thế nào? Lúc mọi người vây quanh đều trợn mắt líu lưỡi, thì chuôi kiếm hay còn ở giữa không trung liền phát ra tiếng ngân vang, làm cho mọi người có một loại ảo giác. Thanh âm kia đúng là thanh âm của con người, đã tràn ngập sự đắc ý thỏa mãn. Vô cùng kỳ diệu, một thanh kiếm mà cũng có thể phát ra cảm xúc giống như nhân loại sao? Còn nữa, thanh kiếm này cũng giống như con người, sau khi ăn uống no say cũng cảm thấy khoái chí thoải mái. Sau đó chiếc kiếm này bay thẳng lên trời, phát ra kiếm quang vô hạn, tạo thành một cột sáng ở giữa không trung to cỡ một tòa nhà, dài đến mấy trăm trượng. Một ngọn núi còn sót lại nơi xa liền bị xuyên thủng một lỗ. Sau đó chuôi kiếm mới lặng yên hạ xuống, tự giác bay đến trong tay quân Mặc Tà. Sau đó còn lăn lộn vài vòng như một đứa trẻ hưng phấn, rồi nó đột ngột biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Ăn no rồi thì phải kiếm chỗ tiêu hóa, người như thế nào kiếm y như vậy. Quân Mặc Tà trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn cũng không nghĩ tới Viêm Hoàng Chi Huyết lúc này đây thu hoạch lại lớn như vậy. Khó trách là cần gấp gáp chui vào Hồng Quân Tháp tiêu hóa lực lượng hấp thu. Số lượng thiên địa linh khí thu được từ Quỷ Bắc Văn không thể nghi ngờ là vô cùng khổng lồ. Độ tinh thuần cũng rất cao, nhưng là chưa phải cùng cấp độ với bản thân năng lượng của Viêm Hoàng Chi Huyết. Vẫn có sự chênh lệch, càng không cần phải so sánh với thiên địa linh khí tinh thuần nhất trên thế gian ở trong Hồng Quân Tháp. Cho nên, để có thể tinh lọc lượng lớn thiên địa linh khí này, phải cần một đoạn thời gian, một giai đoạn. Ở bên trong Hồng Quân Tháp tiến hành chuyện này sẽ giúp rút ngắn thời gian rất nhiều. Đây là lần đầu kiếm hồn của Viêm Hoàng Chi Huyết chủ động yêu cầu tiến vào Hồng Quân Tháp. Trong quá khứ, mỗi lần đi ra ngoài, đều như là đứa trẻ ham chơi không muốn về. Nếu là có thì đều là bất đắc dĩ. Lúc này thì đại cục đã định. Phía trước, ba vị thánh tôn, hai vị thánh hoàng may mắn tránh được huyền băng, đang thất hồn lạc phách đứng ngây người, từ đầu tới cuối đều không xuất thủ. Cổ Hàn thần tình phức tạp, xen lẫn một tia hối tiếc mang mọi người đi tới. Quân Mặc Tà chậm rãi từ mặt đất đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngũ tạng lục phủ đau nhức như bị xé, giống như là có người cầm dao nhọn đâm vào kinh mạch của hắn. Cảm giác đau khắp người, gần cốt co rút, cả người run rẩy. Nhưng quân Mặc Tà vẻ mặt hờ hững như cũ, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, lưng thẳng tắp, bộ dáng vẫn tiêu sái oai phong. Cổ tiền bối sắc mặt tựa hồ không được tốt lắm, đại chiến trước mắt phải nên nghỉ ngơi cho tốt, Cô tiền bối thực lực có thể nói là đứng đầu huyền huyền đại lục. Nếu vì bệnh mà không tham chiến được, thì huyền huyền đại lục sẽ lâm nguy mất. Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Sắc mặt không được tốt. Mắt nhìn 40 mấy vị huynh đệ của mình bị giết ngay trước mặt, mình lại không có cách gì ngăn cản, thì bảo sao sắc mặt không tốt cho được. Thực lực đứng đầu đại lục chó má gì chứ? Nếu quả thực như vậy thì tiểu tử ngươi sao có thể đứng đây hùng hằng cản quấy? Còn nghỉ ngơi, lúc này làm gì có tâm tình mà nghỉ ngơi? Đừng nói là không có bệnh, cho dù có cũng phải đứng dậy, quyết chiến với ngoại tộc trên chiến trường. Nói thật ra, Quân Mặc Tà đối với Cổ Hàn cũng rất bội phục từ tận đáy lòng. Nhìn trên khuôn mặt Cổ Hàn đang run rẩy, khóe miệng còn có vết răng cắn chặt và một ít máu tươi rỉ ra, thì có thể tưởng tượng được Cổ Hàn sao lại không quan tâm tới huynh đệ của mình. Hắn rất để ý, vô cùng để ý. Nhưng vì đại cục, Cổ Hàn bất đắc dĩ phải lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đó cũng không phải là lùi bước, mà ngược lại là một loại dũng khí khó mà có được. Mức độ dày vò trong lòng Cổ Hàn tuyệt đối không thấp hơn Hạ Trường Thiên, thậm chí là nhiều hơn. Ít nhất thì Hạ Trường Thiên vẫn có thể nói lên những điều mà hắn muốn nói, làm những điều mà hắn muốn làm. Nhưng Cổ Hàn thì chỉ biết đem chôn giấu tận đáy lòng, thậm chí ngoài mặt còn phải tươi cười thỏa hiệp. Bởi vì chính là huynh đệ của mình phạm sai lầm trước, mà đã sai thì phải chịu hậu quả, đối mặt với Quân Mặc Tà cường đại, vì đại lục, vì muôn dân, Cổ Hàn cũng chỉ có một đường thỏa hiệp. Quân Mặc Tà ngay từ đầu đã sớm hạ quyết tâm, nếu Cổ Hàn và Tam Đại Thánh Địa ra tay ngăn trở, bao che người nhà, thì hắn sẽ lập tức kéo nhân mã quay đầu trở về thiên phạt. Nói giỡn sao? Chẳng lẽ ta thực sự phải có nghĩa vụ thủ hộ đại lục, bảo hộ muôn dân? Ngay cả huynh đệ của mình ta còn không bảo vệ tốt, thì nói gì tới bảo vệ thiên hạ? Nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ư? Chó má, thiên hạ đại nghĩa ư? Lại càng chó má hơn. Nào có chuyện đem tính mạng huynh đệ của mình ra nói giỡn như vậy? Thiên phạt nhất mạch ở trên đại lục này đã trả giá quá nhiều. Người thực sự có thể vô sỉ đến vậy sao? Nhưng Cổ Hàn đã không để cho Quân Mặc Tà thất vọng. Quân phủ chủ, quá đáng lắm. Người thực sự làm quá rồi. Cổ Hàn trên mặt tựa như già đi mấy trăm tuổi. Nếp nhăn trên mặt, trên cái đầu bạc đều lộ ra. So với phong thái lúc đầu thì hoàn toàn trái ngược. Quá đáng, thật vậy không? Quân Mặc Tà nở nụ cười quái dị. Không, vẫn còn chưa đủ đâu. Hắn chỉ vào 5 người khác. Không phải là vẫn còn người còn sống hay sao? Hung thủ đã đền tội, bọn đồng lõa này cũng không thể tha. Quân phủ chủ, ngươi chẳng lẽ thực sự phải đem bọn họ toàn bộ giết sạch mới thỏa mãn sao? Cổ Hàn tức giận hét to, ánh mắt gắt cao nhìn Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà, ngươi không lo đại chiến sắp xảy ra hay sao? Tốt nhất là nên bảo lưu lực lượng bên ta đi. Nói như vậy gần như là đã khẩn cầu rồi. Quân Mặc Tà trong lòng lửa giận lại bùng lên, hiện tại nói tới lo lắng cho đại chiến sắp tới, hy vọng giữ lại lực lượng bên mình. Nếu tên đáng chết Hạ Trường Thiên biết làm như vậy, hắn chịu ra tay viện trợ liên quân Hùng Ưng thì thương vong đâu đến nỗi thảm trọng như vậy. Bát đại thánh tôn toàn bộ phải bỏ mình hay sao? Ưng Vương phải hy sinh hay sao? Chính là Quân Mặc Tà yên lặng nhìn Cổ Hàn, hai người đều không nói một lời. Trong mắt Cổ Hàn tràn đầy đau lòng và một tia khẩn cầu. Quân Mặc Tà trong lòng chợt động, thở ra một hơi, nhẹ nhàng lãnh đạm nói. Đầu sỏ gây nên tội, đã xử lý, ta không có hứng thú dây dưa cùng đám người này. Tạm thời tha cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng sau khi đại chiến kết thúc, phải cấp cho ta một cái công đạo. Loại ích kỷ cuồng vọng này, dù nói gì ta cũng không bỏ qua cho được. Hắn quay lưng lại, chậm rãi nói tiếp. Tạm thời không giết, chờ khi đại chiến kết thúc. Nếu may mắn sống sót thì người thứ nhất đến trước mộ phần huynh đệ của ta tự sát tạ tội, người thứ hai đến trước mộ phần huynh đệ của ta phục lạy tạ tội. Các người có thể lựa chọn đánh cuộc, ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc để tránh sự đuổi giết của ta. Không cần phiền toái như vậy, một vị thánh tôn trong đó phẫn hận nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà nói. Ở chung hơn 1000 năm với nhau, nay các huynh đệ khác đều chết hết, chúng ta cũng không muốn sống tiếp. Sở dĩ còn chưa tự sát, bất quá cũng chỉ là muốn tại đây, trong chiến đấu có thể giết thêm mấy tên ngoại tộc hỗn tạp. Như thế mà thôi, ta và các huynh đệ quyết định hy sinh thân mình trong chiến đấu. Quân Mặc Tà, giữa chúng ta rốt cuộc ai thiếu ai, thì kiếp sau tiếp tục tính đi. Vậy cũng tốt, lựa chọn như thế cũng là tùy các ngươi. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói. Nếu đám người các ngươi quả thực có kiếp sau, ta nhất định phụng bồi. Năm người hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Năm người bọn hắn ngay cả liếc mắt một cái với Cổ Hàn cũng không có, không nhớ tình đồng đội ngày xưa. Cũng chỉ là người cô đơn năm người này, thánh địa không dung thứ, thiên phạt thì lại càng không. Quân phủ chủ, lần này ngươi là vị huynh đệ mà chút giận, nhưng ngươi có thể nghĩ tới hay không? Chúng ta tự mình phát động nội chiến đã chết nhiều cao thủ như vậy, chiến lực vốn là không đủ, kế tiếp đối mặt với ngoại tộc, một trận chiến này rốt cuộc đánh như thế nào? Cổ Hàn lắc đầu thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có thêm một tảng đá đè nặng. Đánh như thế nào sao? Phải đánh như thế nào thì liền đánh như thế ấy. Quân Mặc Tà bình thản nói, cũng không thể đưa cổ cho người ta chém. Ngươi, Cổ Hàn giận quá hóa cười dậm chân nói. Quân Mặc Tà, ngươi cũng đã biết, trận chiến này nếu bại, vì hành vi xúc động của ngươi hôm nay, nên ngươi phải mang phần lớn trách nhiệm. Đến lúc đó ngươi chân chính sẽ là tội nhân thiên cổ, chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không để ý sao? Cổ Hàn đích xác hối hận không kịp. Lúc trước lập tức đứng ra nhiều người như vậy khiến cho hai bên mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt. Cổ Hàn liền đã biết việc này nhất định không thể giải thích rõ, thì vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng là cái đúng luôn thuộc về số đông. Cho dù là với Quân Mặc Tà hiện tại thực lực cường đại cũng không thể đem nhiều cao thủ như thế hoàn toàn thu tập hết. Thậm chí coi như Quân Mặc Tà con bài khác chưa lật, nhưng vì việc lớn ở phía trước, tin tưởng hắn cũng sẽ cân nhắc thay đổi dự tính ban đầu. Đợi cho bọn hắn chiến qua một lượt, lửa giận phát tiết, sau đó chính mình lại đứng ra khuyên can. Khi đó Hạ Trường Thiên cùng Quỳ Bắc Văn cũng biết được thực lực Quân Mặc Tà không dễ khinh thường, mà đại chiến trước mắt là cần lực lượng của cả hai sẽ cấp cho mình chút mặt mũi tạm thời ngưng chiến. Cho dù là cửu oán thì cũng phải để sau khi chiến đấu sẽ tính, còn hơn là hiện tại. Nhưng Cổ Hàn vạn lần không nghĩ tới, Quân Mặc Tà vừa lên đến chính là sấm vang chớp giật công kích, lại nhấc tay mang ra Tuyệt Sát Vương Bài. Cơ hồ còn chưa kịp nháy mắt, không tới 50 người đội hình liền có tổng cộng 40 mấy người rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, sinh tử toàn bộ đều nằm trong tay hắn. Mà Hạ Trường Thiên lại không quá ba câu liền cùng Quân Mặc Tà triển khai đánh giết chết sống, trước sau chưa tới nửa nén hương đã bị bức phải tự bạo. Sau đó Quỷ Bắc Văn lại điên cuồng trả thù Quân Mặc Tà, càng có ý đồ gây bất lợi với phe cánh thiên phạt, cuối cùng cũng hóa thành một làn khói nhẹ. Tất cả chuyện này hết thảy đều không kịp nhìn, tất cả chuyện này tiến triển thực sự quá nhanh. Cổ Hàn thậm chí còn chưa nghĩ ra cớ để ngăn cản, toàn bộ đã kết thúc. Cuối cùng, liền chỉ có thấy Quỷ Bắc Văn ở giữa không trung, thân thể như một cái dây máu, tiếp theo triệt để tiêu tan. Trong lòng Cổ Hàn có thể nói đau đớn tột cùng. Tác phong làm việc của Quân Mạc Tà thực sự cũng quá bá đạo, rất đoạn tuyệt, lại là hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Đợi cho chính mình phục hồi tinh thần lại thì hết thảy đều đã kết thúc. Coi như toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu của ta thì lại như thế nào? Coi như thất bại thì sao? Cái gọi là tội nhân thiên cổ, chẳng lẽ ta sẽ để ý sao? Quân Mặc Tà lạnh lùng nở nụ cười. Cho dù là sai lầm rồi thì tính thế nào đây? Chuyện Quân Mặc Tà ta làm chưa bao giờ quản cái gì đúng sai, chỉ hỏi có nên hay không nên, chỉ hỏi có cảm thấy có hay không thẹn với bản thân. Cổ Hàn tức giận đến râu tóc run lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cái này cách làm hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng liền nhất định sẽ chịu ủy khuất, cái kia thực sự quá mệt mỏi, lại rất ngu. Thiên phạt nhất mạch đang là bởi vì lấy đại cục làm trọng mới có thể vừa thấy thiên trụ sụp đổ ngay lập tức trước tiên tới chiến trường, không tiếc đại giới bất kể hy sinh ngăn cản ngoại tộc tiến công. Chính là chờ đợi bọn hắn là cái gì? Chỉ có đồng minh ngoảnh mặt làm thinh, nói lời châm chọc, thậm chí hoàn toàn không đem cống hiến hy sinh của bọn họ để ở trong lòng. Chẳng lẽ Hạ Trường Thiên thực lấy đại cục làm trọng sao? Việc hôm nay thực làm tim người ta nguội lạnh. Quân Mặc Tà lắc đầu thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ đều là một người cực đoan, ta cũng chưa bao giờ quản cái gì đại cục hay tiểu cục, đại nghĩa hay tiểu nghĩa gì đó. Ta chỉ biết là coi như ta có thể chịu ủy khuất, nhưng huynh đệ của ta không thể vì ta mà chịu ủy khuất. Huynh đệ của ta bị hãm hại, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo, vô luận là cần trả giá cái dạng gì hay bao nhiêu đi nữa, ta đều muốn đòi lại. Ngươi tổn thương ta một lóng tay, ta nhất định là chặt đứt một cánh tay của ngươi, chỉ thế mà thôi. Ta tự biết mình không phải là một thủ lĩnh thành công, lại càng không phải một chính khách đủ tư cách. ta chỉ là một lãng tử sống tùy tâm sở dục, chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Quân Mạc Tà lại thản nhiên cười. Huynh đệ của ta không phải là không thể chết. Nếu đi tới chiến trường này thì sớm đã chuẩn bị chịu chết. Thế nhưng tuyệt không có nghĩa là có thể bị người ta hại chết. Chết ở trên phiến chiến trường này ta tuyệt đối không có lời nào để nói, càng rất vì huynh đệ của ta mà kiêu ngạo. Nhưng hiện tại vấn đề chính là bọn họ vốn có thể không chết là bởi vì đồng minh mà hy sinh vô nghĩa. Cho nên ta muốn trả thù, nhất định phải đòi lại công đạo này. Chuyện nên làm ta cũng sẽ không do dự. Tựa như lần chiến tranh này ta vốn có thể không đến. Tin tưởng chỉ cần ta nói một câu, cả ta quân phủ cùng với tên phạt xâm lâm tuyệt sẽ không có một người xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ta vẫn đến đây, chém giết và theo sau đó là sự hy sinh. Không sao cả. Ta cùng các huynh đệ của ta cho tới bây giờ đều rất rõ ràng. Nếu đến nơi đây thì sẽ không chuẩn bị còn sống trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn Cổ Hàn. Cho dù là lần nữa bị chết thảm thiết, chúng ta cũng không hề oán hận một câu. Nhưng nếu là bị chết không minh bạch, lại càng không được. Thiên phạt thánh địa, ta quân phủ toàn bộ bố trí tuyệt sẽ không sợ hãi địch nhân cường đại, nhưng lại sợ hãi một đám đâm sau lưng của đồng minh. Nếu người thánh địa các ngươi làm cho huynh đệ của ta bị chết không minh bạch, ta đây muốn lấy lại công đạo. Về việc phần công đạo này sẽ dẫn tới những khúc mắc gì, ta cũng không cần suy nghĩ. Suy nghĩ quá nhiều, liền bó tay bó chân, mệt. Quân Mặc Tà nhe răng cười. Giống như ta đây, sống đơn thuần một chút thì thật tốt phải không? Cổ Hàn một hồi im lặng, trong lòng cảm giác vô lực, cơ hồ đạt đến cực điểm. Gặp được Quân Mặc Tà dạng cực phẩm này, mặc kệ người có bao nhiêu đạo lý lớn cũng không nói rõ ràng được. Mặc kệ ngươi như thế nào, hắn đều tự có nguyên tắc của mình. Ngươi có ngàn điều đạo lý, ta có quy tắc đã định, làm theo ý mình. Chỉ thế mà thôi. An nguy của muôn dân bá tính lớn như vậy hắn còn không để ý đến, ngươi còn trông cậy vào hắn lo lắng cái gì? Một người chỉ quan tâm đến gia đình, không để ý đến đại nghĩa, thì có thể nói gì đây? Theo thuyết pháp của loại người như ngươi, nếu mọi người cũng giống như ngươi, thì cái thế giới này cuối cùng sẽ thành ra bộ dáng gì nữa? Nếu lão phù cũng giống như ngươi, bảo vệ huynh đệ của mình, hậu quả lại sẽ như thế nào? Cổ Hàn có chút hổn hển nói. Như vậy, trên phiến đại lục này, ai sẽ tới phù hộ? Toàn bộ nhân loại, ai sẽ tới phụ trách đây? Vậy có ai bảo ngươi phụ trách sao? Có người nào mời ngươi đến phụ trách sao? Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng dã. Thật sự là buồn cười. Nói vậy thì trên mảnh huyền huyền đại lục này, thực sự có người quỳ xuống để van cầu các ngươi thủ hộ sao? Nhà, không sợ nói cho các ngươi biết, các ngươi liền thuần túy là ăn no rừng mỡ. Xem các ngươi đem thói quen của người trên phiến đại lục này biến thành cái bộ dáng gì rồi. Mỗi người không biết cảm ơn, cũng chẳng biết báo đáp. Cư nhiên còn chiến, chiến còn chim ta đây này. Ngươi, Cổ Hàn chân chính tức giận không nói ra lời. Mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên bị người ta chọc giận đến như thế. Ta cái gì mà ta? Về phần ngươi nói, nếu là ngươi cũng bao che khuyết điểm, hậu quả sẽ như thế nào? Quân Mặc Tà trừng mắt tức giận nói. Ta đây còn thật không biết. Chuyện không có phát sinh qua thì ai sẽ biết được. Sau khi đánh qua, tự nhiên sẽ biết. Cổ Hàn có một loại cảm giác muốn hộc máu lệch mồm. Loại này rõ ràng chính là lý lẽ sai trái. Thực không biết Quân Mặc Tà là cần cái dạng gì đầu quả dưa mới có thể nói được như vậy. Đánh một trận sẽ biết, đây không phải thuần túy là lời nói thừa hay sao? Nếu đánh một trận thì chẳng phải chẳng khác nào hai người liên thủ đem huyền huyền đại lục tặng lễ cho dị tộc. Quả thực là ngang ngược. Nhìn thấy Cổ Hàn thở hổn hển, Quân Mặc Tà đột nhiên nở nụ cười. Người có phải hay không cảm thấy được lời của ta rất không xuôi tai? Quân Mặc Tà đùa cợt nói. Vậy ta có trách nhiệm nói cho người biết, nếu muốn làm cho người khác cùng căm thù một kẻ địch, chỉ có làm cho bọn họ. Trước tiên là nhiều ít phải nếm khổ sở thì mới có ý nghĩa. Hậu phương cái gì cũng không biết, toàn bộ đại lục oanh yến ca hát, chỉ có các ngươi thủ vệ đại lục hơn một vạn năm. Không nói đến các ngươi vĩ đại là thật hay giả, liền nói như đám người các ngươi nói ra, họ chưa từng có gặp qua dị tộc nhân, mọi người sẽ tin tưởng các ngươi sao? Không, bọn họ sẽ chỉ cho rằng các ngươi là một đám lừa đảo. Nhân loại từ trước đến nay chỉ có ở trong áp lực thì mới đạt tới mức độ nhất định, sau đó mới biết phản kháng. Cũng là cho tới bây giờ, ở thời điểm bị xâm lược nghiêm trọng mới có thể tự chia rẽ mà đoàn kết lại. Quân Mặc Tà thản nhiên nói. mà các ngươi tam đại thánh địa cùng một dạng, cùng nhân loại hậu phương giống nhau là ích kỷ, cùng một dạng là kiêu căng tự đại. Quân Mặc Tà nói, tại thời điểm dị tộc nhân đã muốn khai chiến đánh tới, cư nhiên còn có thể đường hoàng xem quân mình làm chuyện cười, một lòng nghĩ đến đem liên quân làm pháo hôi. Hắc hắc, cổ tiền bối, chớ có trách ta nói lời khó nghe. Các người tam đại thánh địa, coi như một trận chiến này chưa bị hủy diệt, thì cũng sớm muộn có một ngày bị hủy ở trong phương diện này. Dòng giã vạn năm tuế nguyệt, các người yên lặng canh giữ ở Thiên Trụ Sơn, địa phương ít ai lui tới, yên lặng trả giá, tựa hồ như thật vĩ đại. Nhưng các người không nên quên, một vạn năm qua đi, các người làm cũng chỉ là phát triển thực lực của tam đại thánh địa, mà mọi người trên đại lục căn bản không có cảm giác được nguy cơ, cũng sẽ không có tiến bộ gì cả. Thậm chí tuyệt đại đa số dân chúng căn bản không biết cái gì gọi là dị tộc nhân tồn tại. Quân Mặc Tà cười chào phúng. Nhớ rõ, ngươi chưa từng nói qua, các ngươi thánh giả thánh hoàng thay phiên nhau, theo thứ tự rèn luyện để cao chiến lực. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi đang luyện binh thì đồng dạng không phải là bọn dị tộc nhân cũng lấy các ngươi để luyện binh sao? Trong chuyện này có cái gì chênh lệch, ngươi không nghĩ tới hay sao? Cổ Hàn sửng sốt cho đột nhiên như bị thiên lôi oanh đỉnh, mồ hôi rơi xuống như mưa, thế nhưng lập tức ngây dại. Trái tim dường như đột nhiên nhảy lên loạn nhịp, trong phút chốc trừng mắt líu lưỡi, đầu đầy mồ hôi như mưa chảy xuống. Dị tộc nhân sống ở nơi nghèo nàn sơ bẩn, nhưng không quản là người lớn, người nhỏ đều lấy công tiến đại lục để làm nhiệm vụ của mình. Người xem, hôm nay trên chiến trường này thi thể dị tộc nhân thế nào? Quân Mặc Tà nói, tuyệt đại bộ phận đều là ăn mặc rách dưới, thậm chí là áo rách quần manh, mặt thì xanh xao, có thể khẳng định bọn hắn ở bên dị tộc bên kia tin tưởng chẳng qua chỉ là những kẻ có chiến lược ở tầng thấp nhất. Nhưng ta có thể nói cho người biết, trong bọn họ thực lực yếu nhất tối thiểu cũng là địa huyền đỉnh phong, tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thiên huyền trở lên. 20 vạn thiên huyền, đây là khái niệm gì? Cổ Hàn đứng ngẩn ngơ, giật mình, tựa hồ không có nghe thấy lời nói của Quân Mặc Tà. Lần này xác thực là một lần giết hại, gần 20 vạn, thành quả chiến đấu huy hoàng. Nhưng là dị tộc nhân, chỉ trong vòng nửa ngày là có thể hồi phục thực lực. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng. Xin hỏi cổ tiền bối, chúng ta cả phiến đại lục này tổng cộng có bao nhiêu thiên huyền chứ? Ngươi cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian mới có thể tụ tập được 20 vạn đại quân là thiên huyền? Đừng bảo là giống như dị tộc nhân, chỉ có nửa ngày thời gian, ta cho ngươi nửa tháng. Ngươi hỏi xem bản thân có làm được hay không? Cổ Hàn trên mặt một hồi đỏ lên, tiếp theo biến thành trắng bệch. Đỉnh phong cao thủ thì có thể song phương không sai biệt lắm, nhưng trung tầng hạ tầng thì thực lực cách nhau rất xa. Các triều đại đoạt tiên chi chiến chính là rất ít người tham chiến, cũng không phải là đại quy mô chiến tranh. Nhưng hiện tại Thiên Trụ Sơn sụp đổ, chiến lực của dị tộc nhân đã thể hiện ra đầy đủ. Tất cả chuyện này, truy cứu nguyên nhân đều là do các ngươi, tam đại thánh địa tạo thành. Quân Mặc Tà tàn nhẫn nói, bởi vì người ở hậu phương không có áp lực, không có áp lực thì cũng sẽ không chịu khổ tu. Cho nên Huyền Huyền đại lục cố nhiên đất rộng của nhiều, thế nhưng cường giả trong đó cũng giống như là lông phượng sừng lân, ít càng thêm ít. Cho dù là không có nhiều cường giả, thật không dễ dàng xuất hiện một người, ngay tức khắc liền bị người tam đại thánh địa chiêu mộ đi. Lời lẽ tốt đẹp, danh nghĩa cao thượng làm cho bọn họ gia nhập tam đại thánh địa. Nhưng sau khi gia nhập vào đó, có bao nhiêu người biến thành tiểu lâu la, trong đó lại có bao nhiêu người bởi vậy mà hoàn toàn thất bại. Mà những người này vốn là mầm mống ở các nơi, có hy vọng có thể dẫy dỗ ra vô số đệ tử kiệt xuất, tăng cường thực lực cho đại lục, lại bị các ngươi nhốt ở nơi thâm sơn cùng cốc khỉ ho cỏ gáy. Từ so sánh xuống dưới, dị tộc nhân toàn dân đều là binh lính, mà người trên đại lục chúng ta lại là một đám cừu non chỉ đợi làm thịt. Dị tộc nhân cho dù số lượng chỉ có mấy trăm vạn, nhưng cũng là mấy trăm vạn địa huyền thiên huyền cường giả. Quân Mặc Tà phi thường sắc bén nói, mà đang là các ngươi hỗ trợ bọn chúng luyện binh. Tất cả mọi người trầm mặc, lần nữa nghiêm túc, thận trọng tự hỏi những lời hắn vừa nói ra. Các ngươi tam đại thánh địa đem đoạt thiên chi chiến chỉ coi như quang vinh vạn năm bất hủ, cho rằng giống người các ngươi rất vinh dự. Các ngươi thà rằng ở tại thâm sơn núi rừng, thường trực cô độc, để chờ đợi chết đi một cách vinh quang, nhưng lại không muốn ở trên đại lục gieo rắc thêm nhiều mầm mống. Các ngươi đem loại chiến tranh này cho rằng là quang vinh, hơn nữa là các ngươi quang vinh một cách cá nhân, lại có thể không cho phép người khác nhúng tay vào. cho dù là mang ý tốt hỗ trợ cũng chẳng thèm ngó tới, thậm chí là có dục vọng muốn nhanh chóng là trừ đi, sau đó thiên phạt chính là ví dụ tốt nhất. Mà làm như vậy, hậu quả chính là ở phía Huyền Huyền đại lục càng ngày càng suy yếu, mà dị tộc nhân thì càng ngày càng mạnh. Quân Mặc Tà không ngừng nói tiếp: Thiên phạt nhất mạch mỗi lần đều vì đại nghĩa giúp các ngươi đánh thắng đoạt thiên chi chiến, các ngươi lại cho rằng bọn hắn cướp đoạt công vinh, chia sẻ vinh quang của các ngươi, lại có thể vì vậy mà khó chịu, muốn chính mình vĩnh viễn đứng ở vị trí thánh nhân, lại không ngờ là muốn chém tận giết tuyệt mình hữu của mình. Các ngươi nói xem, rốt cuộc tất cả những chuyện này có quá buồn cười hay không? Ánh mắt Quân Hoặc Tà lạnh lùng nhìn qua đám người cao tầng của Tam Đại Thánh Địa. Hiện giờ các người hãm hại Minh Quân, làm cho 5.000 thánh giả thánh hoàng trong vòng 3 canh giờ toàn bộ chết trận. Ta xin hỏi, làm như thế lại trở thành tội nhân của đại lục, Tam Đại Thánh Địa các ngươi, ngoài trừ chụp mũ người khác ra, cũng không còn biết một chút nhục nhã nào hay sao? Những người bị hắn nhìn qua, toàn bộ đều hổ thẹn cúi đầu không đáp. Lời nói của Quân Mặc Tà không có đạo lý sao? Không, những lời nói của hắn vô cùng có đạo lý. Đúng là luôn tự cho mình là cao thượng mới khiến cho Tam Đại Thánh Địa rơi xuống nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu lần quyết chiến này cuối cùng thất bại, văn minh nhân loại cũng vì thế mà lâm vào suy tàn. Như vậy, tội nhân lớn nhất tạo nên tất cả những việc này rốt cuộc là ai? Quân Mặc Tà hỏi ngược lại. Ai mới là thủ phạm làm cho dị tộc nhân xâm nhập Huyền Huyền đại lục? Ai mới là người làm cho thực lực trên đại lục trở nên yếu nhược như thế? Là ta sao? Nếu không phải là ta, thì rốt cuộc là ai? Không phải ngươi, là chúng ta mới đúng. Sắc mặt cổ Hàn trở nên tiều tụy, thở dài một hơi, buồn bực nói. Chúng ta chính là tội nhân của cả phiến đại lục này. Ánh mắt sắc bén của hắn trở nên vô thần, ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cười thảm một tiếng. Hóa ra, người trong thánh địa một lòng chung sức bảo vệ hòa bình hơn vạn năm nay lại chính là người có tội lớn nhất. Thật bi ai biết bao. Không chỉ cổ Hàn, còn có đám người Mạc Vô Đạo kia cũng như là gặp phải lôi điện oanh kích. Lần này bọn họ bị những lời nói rung động lòng người của Quân Mạc Tà làm cho choáng váng không thôi, trên mặt hoàn toàn không thể hiện được một chút thần thái nào. Nguyên lai tự xem mình là anh hùng vô danh, thủ hộ Huyền Huyền đại lục trong đau đớn, lại làm thân phận khác chính là làm nơi dị tộc luyện binh, làm cho đám biến thái hỗn tạp này càng thêm mạnh mẽ, sắc bén, cường đại. Cũng là vì việc này làm cho Huyền Huyền đại lục trở nên sa đọa. Chẳng lẽ một vạn năm nay đều là sai lầm? Cổ Hàn im lặng thở dài, không biết là hắn đang hỏi người khác hay hỏi chính bản thân mình. Thành âm mơ hồ giống như chính hắn cũng mơ hồ không nghe thấy. Sau đó hắn sẽ xoay người chậm rãi bước đi, hướng về phía xa. Không có dấu chân người mà đi từng bước một, thẳng đến chỗ trống ở đằng xa, hắn khẽ nhắm mắt quanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Mai Tuyết Yên khẽ nhíu mày, tĩnh tâm suy tư về những lời Quân Mạc Tà vừa nói. Những lời Quân Mạc Tà là chính xác sao? Hiển nhiên là chính xác, thế nhưng cũng không phải là chính xác tuyệt đối, ít nhất không hoàn toàn. Hơn vạn năm nay, Tam Đại Thánh Địa yên lặng nỗ lực, toàn tâm toàn ý thủ hộ toàn bộ nhân loại của Huyền Huyền đại lục. Phần công lao này thì bất luận là ai cũng không cách nào gạt bỏ, dù có nhắm mắt lại cũng không thể phủ nhận toàn bộ, bất luận là ai cũng không thể. Thế nhưng cũng chính là do Tam Đại Thánh Địa vô cùng xem trọng cái tầng công tích này, phần quang vinh này, vì muốn hưởng thụ vinh quang đặc biệt này mà thi triển vô số thủ đoạn, cuối cùng làm cho thực lực tổng thể của Huyền Huyền đại lục trở nên yếu đi. Con người, một khi đứng ở trên cao thì liền bắt đầu tự cao tự đại. Người trong Tam Đại Thánh Địa vì muốn bảo trì địa vị cao thượng của mình, không hy vọng có bất kỳ người nào, thế lực nào phân chia thành quả của họ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đả kích các thế lực khác. Trên thực tế thì ngoài Tam Đại Thánh Địa, Thiên Phạt, Huyền Huyền đại lục từ trước đến nay cũng không có một thế lực nào mạnh mẽ thoát ra, bởi vì Tam Đại Thánh Địa quyết không để cho một thế lực lớn nào xuất hiện thêm nữa, đem bọn chúng mạnh mẽ diệt trừ. Thiên Phạt sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi cũng là bởi vì bọn chúng không phải nhân loại, vĩnh viễn không thể chia sẻ vinh hạnh là người thủ hộ đại lục, mới có thể may mắn kéo dài đến tận bây giờ, đến khi Quân Mặc Tà xuất hiện. Không cần phải tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, cái này cũng chỉ làm khó cho nàng mà thôi. Quân Mặc Tà nhìn nàng. Cái gọi là tốt xấu đúng sai, sao có thể dễ dàng định luận như vậy?

một phần diễn xuất đầy hoa lệ và kích thích không khỏi làm cho người ta tán thưởng, quả nhiên là tuyệt thế vô song, làm cho người ta không thể không phục. Mini tỷ tỷ, lúc này đã tin chưa? Cạc cạc, kiệt kiệt. Viêm Hoàng Chi Huyết ở trong ý thức của nàng đắc ý cười to, đương nhiên là bắt chiếc thanh âm của Quân Mạc Tà, người mà hắn quen thuộc duy nhất. Cũng chỉ có Quân đại thiếu gia mà thôi, cho dù là muốn bắt chước người khác cũng không thể bắt chước được. Mà Tuyệt Yên rốt cuộc cũng tin tưởng, tuy rằng trong lý trí đã muốn thừa nhận, nhưng ở trên tình cảm vẫn còn chút mộng mị, giống như đang nằm mơ, lại không nhịn được cảm thán nói. Người bắt chước thanh âm của Mạc Tà cũng thật giống Nga, ta vừa rồi cứ tưởng Mạc Tà đang chọc kẹo ta. Tự nhiên thanh âm của nàng chợt giảm xuống, bằng không để người khác nghe được, còn tưởng là vị hoàng giả thiên phạt này đã bị bệnh thần kinh. Hiển nhiên, thanh âm người này ta không muốn bắt chước cũng không được, như vậy thật là uổng phí công lao hắn ngược đãi ta bao nhiêu lần như vậy. Người không biết à, lúc trước... Thanh âm của Viêm Hoàng Chi Huyết sau lúc đắc ý, càng vừa sau nghĩ lại chuyện cũ thì một mảnh thổn thức. Ân, Mạc Tà ngược đãi ngươi sao? Mai Tuyết Yên kinh ngạc hỏi. Ai, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh sợ, mỗi lần nhớ lại đều là huyết lệ à. Thanh âm của Viêm Hoàng Chi Huyết thật đáng thương, như thúc giục người ta rơi lệ. Một búa lại một búa, thực sự là như muốn giết người à. Mai Tuyết Yên đảo trong mắt khinh thường nhìn nó. Đây là cái hắn gọi là ngược đãi sao? Ngươi muốn trở thành một thanh kiếm, nếu không phải một búa lại một búa rèn luyện thì ngươi làm sao thành hình? Bất quá nàng vẫn an ủi nó. Hắn làm như vậy kỳ thực là cũng vì muốn tốt cho ngươi. Ô ô, ta biết, ta hiểu được, nhưng mà ta thực sự rất đau à? Không phải là giả đâu. Viêm Hoàng Chi Huyết khóc lóc thảm thiết. Mà Tuyết Yên im lặng không nói gì. Chuôi kiếm này cảm xúc thay đổi rất nhanh. Một khóc trước còn khóc lóc lỉ non, lại đột nhiên cao hứng phấn chấn. Ân, mỹ nữ, nếu không như vậy, ta chở ngươi, chúng ta bay một vòng đi đổi gió. Chở ta bay một vòng đi đổi gió? Mai Tuyết Yên như muốn ngất. Như thế nào chở, mà cái gì là đổi gió? Viêm Hoàng Chi Huyết, như thế nào thủy chung cũng chỉ là một thanh kiếm. Nếu thế thật thì tốt, đi lên. Vừa rồi là ta nói không rõ ràng, không phải là ta dẫm lên ngươi, mà là người dẫm lên người ta, ta mang theo người bay. Viêm Hoàng Chi Huyết mãnh liệt khoe khoang. Chúng ta bay đến sườn núi bên kia tản bộ hóng gió, tiện thể giết thêm vài cái thánh tôn, ngoại tộc. Đại bổ a, đây chính là nhất cử lưỡng tiện, hảo sự. Vui đi, vừa lòng đi, vui vẻ đi, thoải mái đi. Cái gì? Không được, Mai Tuyết Yên hoảng hồn. Thực sự đúng là người thế nào thì của chiêm bao là vậy. Viêm Hoàng Chi Huyết cùng Quân Mạc Tà cuồng vọng không kém gì nhau, lại còn nói cái gì tiện tay giết vài tên thánh tôn, rồi còn đồ bổ nữa chứ. Đi qua sườn núi bên kia thì chính là đại quân ngoại tộc tùy ý đi sang để cho người ta tùy tiện xử lý, kết quả duy nhất chính là mình cống hiến cho người ta một chút bổ dược thì có. Yên tâm đi, hết thảy đều có ta ở đây, mọi sự ta đều lo hết. Bảo vệ ngươi, uy phong lấm lẫm, tư thế hiên ngang oai hùng, thắng lợi trở về. Viêm Hoàng Chi Huyết mạnh mẽ thúc giục. Tên này, bình thường bị Quân Mạc Tà ước thúc quả thực, lúc này đây vất vả lắm Quân Mạc Tà mới không có đây. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Không được, việc này không có thương lượng, mà Tuyết Yên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không cần phải nói nữa. Sau đó một phát cầm lấy chuôi kiếm trong tay, quay đầu lại nhắm hướng đại quân đi tới. Ai ai, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục thương lượng một chút đi. Ta nhưng là rất lợi hại. Người không biết à, người trong thiên hạ không ai có thể chịu được một kiếm mà. Viêm Hoàng Chi Huyết hãy còn lại nhảy quát lên, nhưng Mai Tuyết Yên thì giả bộ mắt điếc tai ngơ bỏ về, mặc cho ai đó trong ý thức của mình cuồng oanh loạn tạc. Cũng có thể nói là dù có loạn thiên hạ cũng không thể đáp ứng lời đề nghị vừa rồi. Hạc Trùng Tiêu, người lập tức cử dũng sĩ của Hạc tộc, lấy 10 người làm một đội, nghỉ chân bao quanh 1.000 dặm thiên trụ sơn, chặt chẽ theo dõi phương hướng dị tộc. Một khi thấy có bất thường thì lấy thường lệ xông lên trời thông chi. Mai Tuyết Yên sau khi về chỗ đại quân không ngừng nghỉ an bài nhân mã. Dạ, Hạc Vương đứng lên lĩnh mệnh lập tức quay đi. Chờ một chút, chọn lựa ra một con huyền hạc tốc độ khả dĩ, quay về đốc thúc sư vương bọn hắn đẩy nhanh cước bộ, phải mau chóng tụ tập tới đây. Dạ. Mặt khác, cử huyền hạc trở về đại lục liên hệ với Đông Phương gia tộc, Tư Không gia tộc, Đan Mộc gia tộc, Phong Tuyết Ngân Thành, làm cho bọn họ lập tức đem chuyện dị tộc xâm lấn đại lục cùng với tình hình đoạt thiên chi chiến loan truyền ra khắp đại lục, lập tức kêu gọi huyền huyền đại lục toàn bộ võ giả phải lên chiến trường. Còn có truyền lệnh cho thiên phạt xâm lâm bên trong toàn bộ đã đạt tới cửu cấp huyền thú phải lập tức chạy tới. Nói xong, Mai Tuy Điền đột nhiên để cao thanh âm hướng về tam đại thánh địa bên kia. Mạc Vô Đạo, người phái vài người đi ra cùng huynh đệ của ta cùng nhau trở về, thông chi cho tam thánh địa cùng với những gia tộc phụ thuộc, toàn bộ cao thủ từ thiên huyền đều phải tới tham chiến. Ta sẽ an bài. Mạc Vô Đạo cũng không dám lãnh đạm, lại càng không dám chần chờ, lập tức phái ra nhân thủ đi tới bên kia. Hùng Vương, Hổ Vương tức khắc chỉnh đốn mọi người, toàn bộ trời trời sáng, vô luận có chuyện gì, hai người các ngươi trước tiên phải xuất lĩnh tộc nhân ứng tiến lên trước. Chỉ cả, Song Vương trong mắt toát ra quyết liệt, ầm ầm đồng ý. Ưng Bắc Không, Phong Quyền Vân, các ngươi dẫn dắt Tả Quân phủ toàn lực phối hợp với Hổ Vương, Hùng Vương. Dạ, hai người vẻ mặt nghiêm túc vội vàng đáp ứng. Bách Lý Lạc Vân lãnh ngạo, ta không cho các người phạm vi hành động. Mai Tuyết Yên chậm rãi nói, hai người các người cứ dẫn theo người dưới trướng, từ giờ khắc này bắt đầu tự do hành động, hết thảy lấy diệt sát dị tộc nhân là đệ nhất yếu vụ. Ra lệnh một tiếng, huyền hạc tung cánh đại sĩ mở rộng bay đi, biến mất sau đám mây. Hy vọng còn kịp. Mai Tuyết Yên nhìn thấy huyền hạc dần biến mất trên bầu trời, trên mặt tràn đầy lo âu, thì thào lẩm bẩm. Nàng mệnh lệnh vừa hạ xuống thì không khí nơi này lần thứ hai rơi vào trầm trọng, hơn nữa có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Đối diện với dị tộc nhân số lượng quá lớn, lại còn có song đầu biến thái, rốt cuộc đoạt thiên chi chiến càng ngày càng khó đoán. Duy nhất có một chút khẳng định, hiện tại đã là toàn bộ chiến lực của dị tộc, chỉ chờ thời cơ chín muồi, bọn hắn sẽ liền điên cuồng công kích. Đến lúc đó bọn hắn sẽ có tổ chức kỷ luật, sẽ không còn giống như trước là một đám vụn cát xông lên. Đến lúc đó tất nhiên theo sau sẽ là một trường kinh thiên đại chiến. Mai Tuyết Yên lưu luyến nhìn các vị huynh đệ trước mắt mình, còn có vô số dũng sĩ thiên phạt đang bận rộn. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ phải ngã xuống tại mảnh đất này. Mới tưởng tượng như vậy thôi mà trong lòng nàng đã thấy quặn đau. Nếu trên đời này không có ngoại tộc nhân thì mọi chuyện sẽ tốt hơn biết là bao nhiêu. Cùng lúc đó thì bên trong Hồng Quân Tháp, Quân Tà đang ngồi khoanh chân ngay ngắn, vô số hồng mông tử khí đang tựa như sóng thần lao vào cơ thể hắn, co rửa kinh mạch trị liệu thương thế. Vừa mới lúc tiến vào, Quân Mạc Tà không nói hai lời, liền ăn một quả thất thải thánh quả, lại cắn một khối linh lung liên ngẫu, sau đó ở thương thế thoáng có điều khôi phục, lại nuốt vào một giọt kim tân ngọc dịch. Đại chiến sắp tới, thực lực trước mắt vẫn có nhiều thiếu sót, nhất định phải tăng lên. Bằng không một trận chiến này vẫn là giữ nhiều lành ít. Quân Mạc Tà quyết định, chờ mình đi ra, hãy dùng những mảnh vụn của linh thạch, làm cho thiên phạt chiến sĩ lại tăng lên đồng loạt. Coi như, sau khi sẽ chết ở dưới thiên kiếp, so với chết ở chỗ này cũng giống nhau. Hết thảy lấy ứng phó với đại chiến trước mắt, làm điều quan trọng nhất. Nhoáng cái đã là 3 ngày, dị tộc nhân bên kia lại có thể hoàn toàn không có động tĩnh. Tên gia hỏa này, lần này làm sao lại như vậy bảo trì bình thản. Một đường phụ trách theo dõi của huyền hạc bộ tộc, không hề có tin tức báo động truyền về. Theo 3 ngày kiệt lực núi lửa đã bắt đầu có dấu hiệu dập tắt, nhiệt độ không khí tự nhiên cũng giảm xuống. Nhiệt độ không khí tuy rằng tạm thời vẫn là nóng bức khiến người ta khó có thể chịu nổi, nhưng so với mấy ngày trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Mà Quân đại thiếu gia cũng đã ở giờ tí đêm qua xuất quan. Trong mấy ngày này, tam đại thánh địa một đám người đều nghỉ ngơi dưỡng sức không tới quấy rầy. Song phương cát cứ một bên, nước sông không phạm nước giếng. Mọi người tựa hồ cũng ở trong mấy ngày này tiến hành, biến thành người cầm điếc. Cho dù là gặp được sự tình gì nhất định phải nói chuyện, thì mọi người cũng áp dụng truyền âm. Nếu gặp mặt thì lại xấu hổ. Làm như thế có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chỉ còn lại là một mảnh lặng im. Song phương tựa hồ như cùng chờ đợi một phút huy hoàng. Trên thực tế, thẳng đến khi Quân Mạc Tà lần thứ hai hiện thân, loại tình huống này vẫn không có chút gì cải thiện. Nhưng Quân đại thiếu vừa mới ra tới, lập tức liền có vô số tiếng sấm chớp theo hắn mà ra. Quân đại thiếu tù vi dưới sự bồi bổ của thất thải thánh quả, ngọc liên cùng với kim tân ngọc dịch mạnh mẽ lần thứ hai tăng lên, hơn nữa còn trực tiếp thăng lên đến thánh quân tứ cấp đỉnh phong. Quân Mặc Tà ra bút tích của hắn lần này thực sự quá lớn. Lần này quân đại thiếu gia sử dụng kim tân ngọc dịch, nếu là đem chế thành thuốc, ít nhất có thể đem 1.000 người tiên huyền toàn bộ tăng lên thần huyền. Thực lực tăng lên cũng có nghĩa là lôi kiếp dẫn đến. Tình huống quân đại thiếu độ kiếp trực tiếp biến thành biểu diễn, thậm chí là mấy ngày ngồi không nhúc nhích, Cổ Hàn kia cũng tiến lên quan sát. Rất thái quá, chân chính là thái quá. Vô số người xem Quân Mặc Tà độ kiếp là lúc không tự chủ được sản sinh ra xúc động muốn chết. Trong tiền hạ, cơ nhiên, còn có người lấy trạng thái ngủ say để độ kiếp. Thiểm điện lôi minh đánh xuống Quân Mặc Tà nằm dưới mải miết ngủ. Đầy trời rét đánh chớp giật, cứ như vậy vù vù bổ lên trên đầu hắn. Trên người, lôi kiếp có thể nói là chuẩn xác dị thường, một đạo cũng không lãng phí đều trúng mục tiêu. Nhưng trúng mục tiêu thì trúng xong đồng thời, vạn phần quỷ dị biến mất. Mãi cho đến kỳ độ kiếp xong, những người bên dưới người Quân Mặc Tà cư nhiên còn xanh, phi thường một mảnh cỏ. Những tia màu đen xung quanh cũng không có, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh toàn bộ lôi kiếp căn bản không có tràn ra ngoài. Thậm chí là toàn bộ đều bị quân đại thiếu gia thoải mái, hóa tán tiêu tan, không có chút dấu vết. Cái này có thể sao? Tuyền cổ cho đến nay chưa từng có loại tình huống như thế xuất hiện. Đang lúc mọi người còn chăm chú nhìn như gặp quỷ, quân đại thiếu Từ Thành rốt cuộc chậm rãi đình chỉ, duỗi lưng một cái, ở trên ghế dựa ngồi dậy, có chút ngây thơ chưa tỉnh ngủ rụi rụi con ngươi nói: "Một hồi ngủ ngon, thật là thoải mái." Tiếp theo mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời song xanh, có chút thỏa ước mong nguyện, lập tức chặt lưỡi: "Ân, lôi kiếp đã xong, cứ như vậy mà xong sao?" "Cứ như vậy mà xong." Những lời này làm cho toàn bộ những người đã vượt qua lôi kiếp đồng loạt có một loại cảm xúc muốn té xỉu, lao lên giết Quân Mặc Tà. Đồ biến thái, lấy quỷ dị như thế để độ kiếp cư nhiên có thể thành công. Nhớ tới bản thân mình độ kiếp chính là cửu tử nhất sinh, chịu thống khổ như lượt ra mười mấy lần. Nhìn lại người ta chính là ngủ một giấc, quần áo không chút nhăn nhau, mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái. Người với người sự chênh lệch cũng quá lớn đi. Chân chính không còn mặt mũi mà sống. Đều nói dị tộc nhân là biến thái, chân chính biến thái rõ ràng chính là tên Quân Mặc Tà này, rất biến thái. Tìm không thấy từ nào để hình dung nữa, thực sự làm cho người khác hết chỗ nói. Đang lúc mọi người suy nghĩ ở trong lòng, Quân Mặc Tà dùng một loại tư thế vô sỉ đến cực đoan, khinh khỉnh nói: "Cái này chính là nhân phẩm a. Bản nhân phẩm luôn luôn tốt bụng, cho nên ông trời cũng chiếu cố ta. Đây là vấn đề về ăn ở, có hâm mộ cũng hâm mộ không được a." "Cái gì? Đây há chẳng phải nói chúng ta nhân phẩm không tốt hay sao?" Trình độ mắng chửi thâm sâu của người này thật đúng là không thấp. Bất quá lời của ngươi lại như cọc đâm lủng thuyền, khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Mọi người xung quanh bắt đầu thì thào bàn tán. "Ngươi có nhân phẩm không? Người như vậy nếu coi như là có nhân phẩm, thì theo lời người kia nói trên đời này, mọi người đều là thánh nhân hết rồi." Cổ Hàn đôi mắt như lồi ra, vẻ mặt bất mãn nhìn Quân Mặc Tà hỏi: "Tiểu tử, người rốt cuộc có biết hai chữ nhân phẩm này có nghĩa gì không?" "Nhân phẩm, thứ đồ chơi này rất huyền ảo à, ta cũng chẳng muốn giải thích cho lão." Quân Mặc Tà thản nhiên ngồi trên ghế trả lời, mà chiếc ghế lại từ từ bay lên, đưa hắn về nơi đóng quân của thiên phạt. "Lão phù dám đánh cuộc, ngươi chẳng biết gì về nhân phẩm." Cổ Hàn mắng to, nước miếng văng tung tóe rồi hậm hực trở về đả tọa. Quá đả kích, mình từ thánh tôn thăng lên tới thánh quân tam cấp, trước sau tốn hơn 1.000 năm, có vô số lần kiều tử nhất sinh, vô số lần chạm đến bờ vực sinh tử, vô số lần xém chết oan chết uổng, và vô số lần tìm được đường sống trong cái chết. Nhưng tiểu tử này mấy ngày hôm trước rõ ràng còn đang ở tu vi thánh tôn, chỉ qua mấy ngày đã vượt qua lôi kiếp, hơn nữa bản thân mình hiện giờ đã nhìn không thấu tu vi của hắn. Điều này nói lên rằng thực lực của tiểu tử này chính thức đã siêu việt hơn mình. Sao lại có phương pháp thăng cấp dễ dàng như vậy chứ? Cổ Hàn trong lòng xung động rất nhiều, ủy khuất không thôi. Ngủ thôi, ngủ một giấc cho thoải mái, hoặc ít nhất là mắt không thấy, tâm không phiền. Nguyên lai, thế giới này cũng có tinh thần tồn tại. Bất quá cổ lão thánh quân nhất định phải thất vọng, bởi vì suốt cả đêm này mọi thứ cũng không được yên. Thiên địa nguyên khí một hồi khuấy động, rồi thiên địa linh khí thay đổi. Nếu quả có thể ngủ được mới là kỳ lạ, lại càng không nói tới cái tâm tình chó má gì đó. Càng kỳ quái hơn là sáng sớm hôm sau, phía chân trời chợt xuất hiện những đám mây trắng dày đặc kỳ lạ, tạo cho người ta một loại áp lực vô hình. Cổ Hàn đang nhập tọa điều tức, liền nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn về phía chân trời, hai con mắt giống như muốn rớt cả ra. Thiên trụ sơn đã sụp đổ, chẳng lẽ giờ bầu trời cũng sụp đổ đốt sao? Tại sao có uy áp mãnh liệt đến thế này? Cho dù là uy áp lôi kiếp của cường giả thánh quân cũng khó lòng đạt đến. Cổ Hàn với tu vi thánh quân tam cấp, hôm nay tận mắt chứng kiến quân đại thiếu gia độ kiếp, đại khái có thể đoán ra. Lôi kiếp đó là dành cho trình độ thánh quân tứ cấp, nhưng uy áp trước mắt này thì phải dành cho loại tu vi gấp cả chục lần. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Trên đời này làm sao có người đáng sợ như vậy tồn tại? Đột nhiên, một ý niệm cổ quái trong đầu Cổ Hàn hiện lên. Chẳng lẽ... Mọi người của Tam Đại Thánh Địa giờ phút này đều ngửa đầu lên nhìn từng cụm mây đen dày đặc đang tụ lại. Một đám hết thảy đều kinh hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Kiếp vân nhiều không đếm hết, vô số, vô cùng vô tận kiếp vân. Tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa, từng đoàn xuất hiện, che kín cả bầu trời, không chút kẽ hở. Một con mắt lớn trong tầng mây dần hình thành, lạnh lùng nhìn đám nhân loại phía dưới như những con kiến. Đây là có chuyện gì? Cổ Hàn nhảy dựng lên, giống như muốn phát khủng, cua hai tay hét lớn. Con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này còn hơn cả sức tưởng tượng của mình. Nhưng dù vậy thì lúc này xuất hiện, không đúng lúc tí nào, thực sự đúng là không phải lúc. Cổ lão hoàn toàn không kiềm chế được mà văng tục, thực sự là chẳng thể trách Cổ Hàn, chuyện này quá mức biến thái. Trên bầu trời, kiếp vân có mấy chục vạn cái. Mây đen dày đặc, một tầng tích lũy càng ngày càng nhiều. Cho dù lấy lịch duyệt hơn 3.000 năm của lão, thì cũng chưa từng gặp qua loại hiện tượng như vậy. Độ kiếp, cho tới bây giờ cũng là chuyện riêng của từng cá nhân. Từ xưa đến nay, hai người đồng thời độ kiếp cũng ít khi xảy ra, mà nhiều người cùng độ kiếp thì lại càng chưa từng có. Sở dĩ nói hầu như không phát sinh là bởi vì mấy ngàn năm có một thế lực cực lớn đứng đầu. Vì bảo đảm chắc chắn con mình có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, đã bố trí rất nhiều cao thủ làm lá chắn cho nhi tử. Nhưng không ai ngờ rằng, nguyên bản chỉ là một cái lôi kiếp dành cho trình độ tôn giả, nhưng vì có người nhúng tay vào, khiến lôi kiếp uy lực tăng mạnh, càng lúc càng khó có thể đối kháng. Cuối cùng tông chủ siêu cường kia cũng phải tiêu tùng, và thế lực cường đại như vậy vì một tay hắn sáng lập cũng không thể vượt qua lần độ kiếp đó. Nếu chỉ là kiếp vân của một người, vô luận người nọ thực lực đạt tới cảnh giới gì, thậm chí cho là cửu u đệ nhất thiếu tài hiện nhân gian, tự mình độ kiếp cũng không chắc có thanh thế lớn như vậy. Tình huống trước mắt này rõ ràng không chỉ là lôi kiếp của một hai người, mà là mấy trăm người, mấy ngàn người đồng thời độ kiếp. Căn cứ vào kiếp vân ở cuối chân trời kia, đặc biệt là kiếp nhãn thì sẽ biết thanh thế của nó dữ tợn như thế nào. Nhưng thiên kiếp, kiếp lôi, vô luận mạnh yếu ra sao, mọi người đều phải nhận lấy. Cổ Hàn rất lo lắng, hắn nắm thời cơ vừa để khí định bay lên nhìn xung quanh, kiếm một chỗ an toàn lánh thân. Lôi kiếp trước mắt thành thế kinh người như vậy, phạm vi công kích khẳng định sẽ không nhỏ. Nếu người của Tam Đại Thánh Địa cũng gặp nạn thì đúng là tai bay vạ gió. Nhưng thân thể với mở bắn lên trên độ cao 5 trượng thì lão kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị thiên uy uy áp nện xuống mặt đất. Tổng cộng mấy vạn đạo thiên kiếp, uy thế liền bức cho một vị thánh quân không thể thoát ra. Cái này làm cho Cổ Hàn chính thức hoảng sợ. Thiên kiếp còn chưa đánh xuống mà uy áp đã lớn như vậy. Nếu tới lúc chính thức đánh xuống, thì đừng nói tới người đứng mũi chịu sào độ kiếp, cho dù người đứng xem cũng chưa chắc có thể may mắn sống sót qua kiếp nạn. Mắt thấy phạm vi bao phủ của lôi kiếp lần này, thiên trụ sơn nếu không vì lần trước ngoài ý muốn sụp đổ, thì với một màn xuất hiện trước mắt này, cũng sẽ làm toàn bộ thiên trụ sơn bị hủy diệt. Người tụ tập nơi đây có thể nói là lực lượng cuối cùng của Huyền Huyền Đại Lục, có thể dùng để đối kháng ngoại tộc. Nếu một khi bị chết hết, thì Huyền Huyền Đại Lục xem như xong đời. Cổ Hàn trong lúc nhất thời đã lâm vào bàng hoàng, không nghĩ ra được kế sách gì, không ngớt thổ dài. Cổ lão, người nhìn bên kia. Mạc Vô Đạo đang ngồi bệt dưới đất, dáng giơ tay chỉ về hướng nơi đóng quân của thiên phạt xâm lâm. Ngoài trừ Cổ Hàn đứng dậm chân, than ngắn thở dài, Tam Đại Thánh Địa căn bản không có bất cứ người nào có thể đứng thẳng được như lão. Đến nỗi Mạc Vô Đạo với tu vi tôn giả cũng không chịu nổi. khí độ ngày thường hoàn toàn mất hết, hình tượng cũng chẳng còn. Dưới thiên uy chưa từng có như thế này, tất cả mọi người đều là mông như dán dính vào mặt đất. Cổ Hàn nghe vậy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nơi đóng quân của thiên phạt xâm lâm, toàn bộ chiến sĩ đều chen chúc thành một đoàn, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ như đang đợi cái gì đến. Chẳng lẽ tất cả chuyện này là do bọn hắn tạo thành sao? Cổ Hàn kinh ngạc giật mình, giận tím mặt. Đồ hỗn đản, hồ đồ, sao lại độ kiếp như vậy? Cái này rõ ràng là đem mạng mình ra đùa giỡn. Tất cả mọi người chen chúc cùng một chỗ trở thiên kiếp đánh thành bánh bao hay sao? Cái này còn thảm hơn là thảm kịch diễn ra vài ngàn năm trước. À, tình hình này hình như bọn hắn toàn bộ đều đột phá. Điều này sao có thể? Mọi người tu vi cao có thấp có, trình tự bất đồng, làm sao có thể đồng thời độ kiếp? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều đột phá trong vòng một đêm? Trong nhóm người này, Thành Ngâm Khiếu là tệ hại nhất, hiện giờ đang nằm bẹp trên mặt đất, mắt nhìn mà không thể tin những gì đang diễn ra. Trên bầu trời chợt tối sầm lại, giống như đêm giông, toàn bộ kiếp vân đồng thời đánh xuống, ánh chớp lòe lên chi chít, mắt thường có thể thấy được tia chớp ở trên tầng mây bắn xuống như mưa chút, âm thanh y ùng. Cổ Hàn lông tóc dựng đứng, hắn là người duy nhất có thể bảo trì hoạt động cơ bản của con người, tức là người duy nhất có cơ hội để chạy trốn. Nhưng giờ khắc này, lão cũng sắp hỏng rồi. Niềm tin sắp mất, mục đích thủ hộ cả đời của lão sắp đi tong. Đúng lúc này thì một đạo bóng trắng từ từ bay lên, nhẹ nhàng đứng giữa không trung, ngay phía trên đầu của thiên phạt chiến sĩ vài chục trượng, đứng yên bất động. Áo trắng như tuyết, lặng lặng đứng giữa không trung, không hề di chuyển. Giờ phút này phiến không gian đã hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió cũng không có. Ngoài trừ ánh chớp phát ra thì không có một chút động tĩnh nào. Quân Mặc Tà, hắn như thế nào còn có thể cử động, còn có thể bay? Cổ Hàn hay mắt trợn trắng, không hiểu được. Bản thân mình nhiều nhất chỉ có thể bảo toàn hoạt động cơ bản, nhưng Quân Mặc Tà trước mắt đã muốn mạnh hơn mình bao nhiêu lần. Nhưng hắn cũng cố chấp đi ra, chẳng lẽ việc này còn có thể xoay chuyển? Ở trước mắt bao người, Quân Đại Thiếu Gia hơi ngửa đầu lên, tóc đen bay phất phơ. Hắn lặng yên vươn hai tay làm ra tư thế ôm cả bầu trời. Gió! Thanh âm của thần chú viễn cổ chợt phát ra, dị thường linh động, dị thường mờ ảo. Cổ Hàn khóe miệng như bị méo đi. Vị quân đại thiếu này thực sự điên rồi, gọi gió ư? Gió cái đầu của ngươi, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi gọi là nó đến sao? Ngươi thực sự nghĩ mình là thần tiên à? Lại còn gọi gió, sau đó chẳng phải là hô mưa ư? Nhưng ngay sau đó Cổ Hàn hai mắt lồi ra như mắt trâu, thiếu chút nữa là rớt mẹ nó ra ngoài. Bởi vì ngay khi quân đại thiếu nói ra câu kia, bầu trời vốn yên tĩnh liền có gió, thực sự có gió. Gió từ từ nổi lên, thổi bay mái tóc đen của Quân Mặc Tà, thổi bay y phục của hắn. Giờ khắc này, hình tượng quân đại thiếu chân chính liền chỉ có bốn chữ để hình dung là phiêu bổng như tiên. Chính là như vậy, phiêu bổng như tiên. Quả thực gió đến, Cô Hàn cả người giống như hóa đá, đầu óc trong chốc lát giống như bị chập điện. Gió thực sự theo sự gọi về của hắn, thực sự hắn có thể ra lệnh cho gió sao? Cổ Hàn lắc đầu, tựa hồ muốn lắc cho văng cái suy nghĩ ấu trĩ này ra khỏi đầu. Chắc là trùng hợp thôi, buổi sáng sớm có gió có gì lạ đâu, nhất định là trùng hợp. Thế nhưng ngay sau đó Quân Mặc Tà nhíu mày, tựa hồ như không vừa lòng, lại bày ra khí chất thần côn, vẫy tay gọi to. Còn quá nhỏ, to lên một chút, tiếp tục mạnh lên. Vù vù một tiếng, gió nhẹ lập tức biến thành gió to, cờ bay phần phật phiêu đáng trong không trung. To chút nữa, to nữa lên. Rốt cuộc tựa như dưới sự thúc giục của Quân Mặc Tà, gió càng ngày càng lớn, sau đó trực tiếp biến thành lốc, ít nhất cũng phải là cơn lốc cấp 9. Cổ Hàn há to miệng, nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Tà đang đứng giữa cơn cuồng phong, ở giữa không trung, trong miệng lão không ngừng vang lên những tiếng a a, vô nghĩa. Đây nhất định là trùng hợp. Nhưng những chuyện trước mắt làm sao giải thích đây? À, ta biết rồi, nhất định ta đang nằm mơ. Nếu là mơ thì ta lại tiếp tục ngủ. Chuyện trước mắt lão quả thực không giống hiện thực tí nào. Ngay sau đó một tiếng nổ ầm ầm làm hắn hoàn toàn thức tỉnh. Lôi kiếp chính thức phát uy, Cổ Hàn rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, ngưng thần quan sát thật kỹ. Vừa nhìn đã thấy đạo lôi điện đầu tiên phóng mạnh xuống dưới. Quân đại thiếu lắc lắc cây mông, bày ra một tư thế cợt nhả phi thường. Sau đó hắn giơ ngón tay chỉ lên bầu trời quát. Thu! Xoẹt một tiếng, thiểm điện liền biến mất không còn tung tích. Đám người Tam Đại Thánh Địa đều tận mắt chứng kiến cảnh này, nuốt nước miếng đánh ực một cái, sau đó cùng lúc đưa tay lên dụi mắt. Ta bị hoa mắt sao? Còn mẹ nó chứ, áp lực quá lớn cũng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Thế nhưng một lần còn có thể coi như ảo giác, lần hai lần ba thì sao? Bốn phương tám hướng địa chấp dày đặc làm cho cả không gian sáng bừng lên. Quân đại thiếu không ngừng khét to, không ngừng khoa chân múa tay vui sướng, bày ra tư thế tiêu sái, nhảy bên nọ, nhảo bên kia. Mà bày ra tạo hình thì thôi, miệng hắn còn luôn mồm quát, thu, thu, thu cho ta, thu tiếp. Ầm ầm ầm. Mọi người phía dưới mắt trợn trắng cả ra, con người cơ hồ lọt cả ra ngoài. Rốt cuộc có người chịu không nổi đả kích tâm linh như vậy, cuối cùng ặc một tiếng bất tỉnh ngã xuống đất. Quá đả kích. Thần tình của Cổ Hàn biến thành màu đen, nhìn thấy vô số hư ảnh màu đen trên không trung, mà lão có cảm giác như muốn la mửa xong rồi ngất xỉu. Ta biết là bổn sự của ngươi rất lớn, ta biết ngươi giỏi, nhưng ngươi cũng không cần khoe khoang đến mức độ này chứ. Nhìn ngươi múa may như thế, ta đây còn cảm thấy mệt mỏi nữa là.